Tinh giới, chương 841, Dục Vân Tiên Đế chết, gocchuyenaudio.com. Việc này Trình Tần Kha trong lòng phỏng chừng oán từ Ngụy Phong. Tả Vân Phi nói, Lâm Thiên bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu, tình huống như vậy Tần Kha nếu là trong lòng không một chút giận mới là việc lạ. Lâm Thiên bọn họ yên lặng chờ, chỉ chốc lát sau, Ngụy Phong truyền âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lão Tam, các ngươi cùng nhau vào đi. Ngụy Phong nói, Lâm Thiên nói, Ngụy Phong làm cho chúng ta cùng nhau đi vào. Ngụy gia trang viên vẫn là tương đương đại, bất quá vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc, cho nên Kiếm Ngưng còn có Tả Vân Phi bọn họ đều là quen thuộc, cũng không có nhiễu đường vòng đi ra được Ngụy Phong bọn họ trước mặt. Thật lớn phòng khách trong vòng, chỉ có hai người, trong đó một chính là Ngụy Phong, một cái khác là một nữ tử, kia nữ tử quả thật dung mạo tuyệt mỹ, cùng trước kia Thạch Huyên Hiên các nàng so sánh với cũng sẽ không kém, bất quá cùng hiện tại Thạch Huyên Hiên các nàng so sánh với cũng là có một chút điểm chênh lệch, không có biện pháp, theo thời gian đi qua Thạch Huyên Hiên các nàng tu vi càng ngày càng cao, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất, đều trở nên càng thêm động lòng người. Nàng kia dung mạo tuyệt mỹ, bất quá trên mặt cũng là có một tầng hàn sương, nhìn thấy Lâm Thiên bọn họ tiến vào cũng chỉ là hơi hơi điểm gật đầu cho dù hành lễ. Kiếm Ngưng ta, Ngụy Phong cười khổ nói. Kiếm Ngưng nhìn nàng kia liếc mắt một cái nói. Phu quân ngươi đừng nói, là chúng ta thực xin lỗi Tần Kha các nàng, người nếu muốn cho các nàng tại bên người ta hoàn toàn không có ý kiến. Tần Kha bản cùng ngươi trước nhận thức Tần Kha liền làm đại tỷ đi. Ngụy Phong hơi hơi điểm gật đầu, bất quá trên mặt vẫn là cười khổ không thôi, hắn phía trước còn cùng Lâm Thiên nói qua, Lâm Thiên cha mẹ thật sự là thiên ý trêu người, nhưng là hiện tại, nay thiên ý lại lạc đến hắn trên người. Hắn trong lòng rõ ràng, tự mình cùng Tần Kha cũng liền sinh quá một lần quan hệ, không nghĩ tới nhất pháo ở chúng, nếu là hắn khi đó còn ở lại địa cầu, như vậy đánh giấm không có, hắn cùng Tần Kha hội thuận lý thành chương cùng một chỗ, nhưng là tiến nhập ma giới bên trong, hắn ngay cả Tần Kha hoài thượng hắn đứa nhỏ cũng không biết. Nghĩ vậy cách Ngụy Phong áy náy thật sự là phải chết, nhưng là hiện đã đến nước này, chỉ có thể là hết sức vãn hồi rồi. Ngụy Hinh, ngươi vì cái gì ở trong này? Ngụy Phong nói, ta mẫu thân đưa ta tới nơi này, ở trong này đã muốn là sinh hoạt hứa năm. Ngụy Hinh thản nhiên nói. Ngụy Phong nhíu nhíu mày nói, Tần Kha nàng sao lại thế này, như thế nào hội đem ngươi một người để tại nơi này, kia cái gì Dục Vân Tiên Đế còn? Ngụy Hinh âm thanh lạnh lùng nói, mẫu thân chẳng lẽ so với ngươi làm kém sao? Ngươi cho rằng Dục Vân Tiên Đế chính xác có thể bị thương ta. Ngươi vừa đi sau, chỉ sợ trong lòng sẽ thấy không nghĩ quá mẫu thân đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com. Ngụy Phong nội tâm thầm than tiến vào ma giới chi sơ, hắn vẫn là tưởng niệm nhưng là ma giới tàn khốc cuộc sống, chậm rãi ép hắn ngay cả tưởng niệm thời gian đều không có, nhất gặp được không rảnh thời gian liền ép tự mình phấn tu luyện, mà khác thời gian, đều là ở chiến đấu ở vượt qua. Sau lại thực lực cường, nhưng là lại gặp Kiếm Ngưng, sinh tử gắn bó dưới Kiếm Ngưng tự nhiên mà vậy liền thay thế được Tần Kha ở hắn cảm nhận chung vị trí, bất quá hiện tại Tần Kha bóng dáng, lại là một lần nữa ở hắn trong lòng rõ ràng lên. Ngụy Hinh, năm đó Ngụy Phong quả thật có làm không? gocchuyenaudio.com, đúng địa phương, bất quá hắn cũng là không biết tình, nếu là hắn biết Tần Kha hoài thượng hắn đứa nhỏ, nói cái gì cũng sẽ không rời đi, điểm này tin tưởng ngươi cũng tưởng hiểu được, ngươi trong lòng có khí, bất quá ngươi chung quy là Ngụy Phong nữ nhi, máu mủ tình thâm thân tình mạt không đi. Lâm Thiên nói, Ngụy Hinh trong mắt chậm rãi xuống dưới, ta tự mình không có gì, nhưng là mẫu thân, ta thấy nàng một mặt nàng liền lưu một lần lệ a. Lão Tam, ta muốn lần nữa hạ giới một lần. Ngụy Phong nói, Lâm Thiên nói, ngươi gấp cái gì, thủ tại chỗ này tài năng nhìn thấy Tần Kha, ngươi đến hạ giới đi Tần Kha có thể nhìn thấy sao? Hơn nữa kia Dục Vân Tiên Đế, ngươi sẽ không tính giáo huấn một chút. Ngụy Phong nhìn Ngụy Hinh liếc mắt một cái nói, là ta hồ đồ, hình nhi kia Dục Vân Tiên Đế sao lại thế này? Lấy ngươi xem, hắn là đáng chết vẫn là không nên. Đừng gọi ta hình nhi, trừ phi mẫu thân tha thứ ngươi, nếu không ngươi mơ tưởng ta tha thứ ngươi. Ngụy Hinh nói, Dục Vân Tiên Đế có nên giết hay không ngươi không nên hỏi ta, hắn phải này tinh cầu kiến làm hậu cung, nhưng là kỳ thật đi theo hắn nữ tử trên cơ bản đều là tự nguyện. Thì phải là đáng chết, Ngụy Phong trầm giọng nói, hắn cũng là suy nghĩ cẩn thận, phỏng chừng là Dục Vân Tiên Đế coi trọng Ngụy Hinh, nhưng là Ngụy Hinh cũng không phải bình thường tiên giới nữ tử, như thế nào hội bởi vì đối phương là tiên đế liền động tâm, khả năng Ngụy Hinh không nghĩ rời đi này tinh cầu, Dục Vân Tiên Đế liền rõ ràng phải này tinh cầu đều làm hắn hậu cung, cứ như vậy, không ly khai Ngụy Hinh tự nhiên liền ở hắn hậu cung bên trong. Phỏng chừng Dục Vân Tiên Đế ý tưởng, cho dù là một ngày Ngụy Hinh không thay đổi biến chủ ý, ngày lâu cũng nhất định hội theo hắn. Lúc này, một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ Miểu Yên Tinh, mà uy áp ngọn nguồn còn lại là Miểu Yên Tinh truyền tống trận phụ cận. Là Dục Vân Tiên Đế. Ngụy Phong thần thức mở ra liền phát hiện kia thông qua truyền tống trận tới Miểu Yên Tinh, đúng là Dục Vân Tiên Đế không thể nghi ngờ. Ở Dục Vân Tiên Đế mặt sau, còn có nhiều cao thủ, Cửu Thiên Huyền Tiên 4 vị, Tiên Quân có 20 đến vị. Người nào như thế lớn mật dám giết chết bản đế người hầu cận cấp dưới. Dục Vân Tiên Đế bọn họ đoàn người rất nhanh tới Ngụy Phủ phía trước. Dục Vân Tiên Đế trầm giọng nói. Lâm Thiên bọn họ đoàn người ra phòng khách, bởi vì Dục Vân Tiên Đế một đám người là phi ở thiên không bên trong, cho nên ngẩng đầu liền thấy được. Cút cho ta xuống dưới. Ngụy Phong trầm quát một tiếng, phi ở không trung. Dục Vân Tiên Đế bọn họ lập tức bị Ngụy Phong biến thành từ không trung ngã xuống đến Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Các ngươi là người nào? Dục Vân Tiên Đế trong lòng hoảng hốt nói, hắn không nghĩ tới này tiên giới bên trong, cư nhiên còn có người có thể như thế dễ dàng khiến cho bọn họ ngay cả phi đều phi không xong. Dục Vân Tiên Đế, ngươi hảo đại lá gan a, đuổi đi Trình Khỏa tinh cầu nhân ở trong này kiến hậu cung. Ngụy Phong trầm giọng nói. Dục Vân Tiên Đế nói, lấy thực lực của ta, làm cho một ít người nhường ra một viên nho nhỏ tinh cầu tạo cái hậu cung, này cũng không tính quá mức phân đi. Là bất quá phân, nếu ngươi là ở khác tinh cầu, cũng không phải chuẩn bị cũng ngụy hình cũng nhét vào của ngươi hậu cung bên trong. Trong lời nói ta hoàn toàn không có ý kiến. Ngụy Phong thản nhiên nói. Tiên đế cấp cao thủ, đã muốn là đứng ở tiên giới tối cao phong, quả thật như Dục Vân Tiên Đế theo như lời. Góc truyện audio.com, hắn lộng tinh cầu kiến cái hậu cung, cho dù có người dám nói, cũng chỉ dám ở hắn sau lưng nói một chút. Ngụy Hinh, ngươi cũng coi trọng bất thành, Dục Vân Tiên Đế nói. Thả ngươi chó má, Ngụy Phong khiển trách nói, Ngụy Hinh là hắn nữ nhi, hắn còn có thể coi trọng tự mình nữ nhi bất thành. Nếu các hạ không phải coi trọng Ngụy Hinh, ta nghĩ không tất yếu tại đây chuyện này mặt trên dây dưa đi. Nếu Dục Vân còn có nơi khác đắc tội, ngày khác trở lên môn đạo khiểm. Dục Vân Tiên Đế nói. Ngụy Phong hít sâu một hơi nói. Miểu Yên Tinh có thể nói là của ta thứ hai gia, ngươi phải nơi này kiến thành của ngươi hậu cung. Mà Ngụy Hinh, nàng là ta nữ nhi, ngươi nói ngươi có nên hay không từ. Cái gì? Dục Vân Tiên Đế hoảng hốt nói, hắn thật sự là thật không ngờ, Ngụy Hinh cư nhiên là Ngụy Phong nữ nhi. Kia nói như vậy, này cừu nhưng là kết lớn, chiếm người ta ra, còn muốn cường ép người ta nữ nhi trở thành nữ nhân của hắn chi nhất. Nghĩ đến vừa mới Ngụy Phong bày ra ra cường đại thực lực, Dục Vân Tiên Đế một cái chớp mắt trong lúc đó nội tâm bên trong sợ không thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, lão Ngụy, vô nghĩa cái gì, trực tiếp xử lý đi. Hừ, khi ta là loại người nào, các ngươi muốn giết là có thể giết được. Dục Vân Tiên Đế hít sâu một hơi, cả người khí thế nhất trướng, âm thanh lạnh lùng nói, bày trận. Dục Vân Tiên Đế mặt sau những người đó, nháy mắt liền bố thành một cái cường đại trận pháp. Người nói đúng, ta nghĩ sát liền giết được. Ngụy Phong nói xong, hủy diệt pháp tác lực ầm ầm tác dụng đến Dục Vân Tiên Đế bọn họ trên người. Trong nháy mắt thời gian, một tiên đế 4 cửu thiên huyền tiên còn có 20 đến tiên quân toàn bộ biến thành hư vô. Nhìn nhiều như vậy cao thủ nháy mắt hủy diệt ở tại Ngụy Phong trong tay, Ngụy Hinh trong mắt cũng là lộ ra một tia hoảng sợ sắc. Ngụy Phong này phụ thân thực lực xa xa ra nàng tưởng tượng, bất quá nháy mắt công phu kia tia hoảng sợ sau liền tiêu thất, nàng cũng là hiểu được Ngụy Phong căn bản là không có khả năng thương tổn nàng. Miểu Yên Tinh nhân nghe, Dục Vân Tiên Đế đã chết, sở hữu nhân không cần rời đi Miểu Yên Tinh. Ngụy Phong quát khẽ, tiếng động vang lên ở tại toàn bộ Miểu Yên Tinh. Nghe được Ngụy Phong thanh âm, một tiểu bộ phận người lập tức hoan hô lên, bất quá tuyệt đại bộ phận người là nửa tin nửa ngờ, tuy rằng bọn họ rất muốn tin tưởng đây là thật sự, nhưng là Dục Vân Tiên Đế a kia nhưng là một tiên đế cấp cao thủ, không phải dễ dàng chết như vậy a, chính là khác tiên đế thay Miểu Yên Tinh xuất đầu, chỉ sợ cũng không nhất định có thể giết được Dục Vân Tiên Đế. Ngụy Phong đối với Ngụy Hinh nói, Ngụy Hinh, mụ mụ ngươi đại khái bao lâu đến xem ngươi một lần? Thời gian không chừng, có khi 10 năm sau, có khi 1-200 năm, hơn 1000 năm thời gian cũng là có quá. Ngụy Hinh nói, lão tam ta sẽ không nơi nơi bơi, liền đãi tại đây trong phủ chờ các ngươi, nếu là nghĩ đến chỗ du ngoạn một chút trong lời nói, sẽ theo ý a. Ngụy Phong nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, lão Ngụy, nếu Tần Kha đến đây, ngươi thấy có tất yếu trong lời nói, cho ta đưa tin hạ là có thể. Không thành vấn đề, có thể là cần ngươi hỗ trợ. Ngụy Phong nói, ân, chúng ta đây sẽ không nhiều quấy rầy các ngươi đoàn tụ, giao nhi chúng ta đi thôi. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng gật gật đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động, mang theo Chu Giao các nàng nháy mắt liền biến mất ở tại Ngụy Phong bọn họ trước mặt. Tả Vân Phi nắm Nam Cung Huyền Nhi tay nói, lão Ngụy ta đây cùng Nam Cung, góc truyện audio.com, cũng đi trước tùy thời liên hệ, bên trái Vân bay đi sau Tiêu Bạch cũng là ly khai. còn lại nhân cũng chỉ còn lại Kiếm Ngưng, Ngụy Phong còn có Ngụy Hinh. "Ngụy Hinh, chúng ta đến cùng nhau trò chuyện đi." Kiếm Ngưng đi qua đi khiên ở Ngụy Hinh tay ôn nhu nói. Ngụy Hinh hơi tránh một chút không tránh khai cũng mặc Kiếm Ngưng nắm. "Ngưng nhi, các ngươi hảo hảo tâm sự." Ngụy Phong nói. Lâm Thiên bọn họ ly khai Miểu Yên Tinh, xuất hiện ở tại một viên cảnh sắc duyên dáng tinh cầu phía trên. "Phu quân, ngươi nói Tần Kha cùng Ngụy Phong có thể hay không một lần nữa cùng một chỗ?" Chu Giao nói. "Cách Trương,